Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đem tinh hạch ném đến không gian nước suối. Tần Nguyệt vớt ra lúc trước bắt được tinh hạch bắt đầu hấp thu. Phiếm gợn sóng tuyền mặt, tóc đen mắt đen thiếu nữ đứng yên trong đó. Nàng cầm sáng lấp lánh như nho nhỏ pha lê khối vật thể. Khóe miệng câu lấy một tia thỏa mãn ý cười. Chỉ chốc lát sau, nàng bóng người hơi hoảng, xuất hiện ở không gian ở ngoài. Tần Nguyệt ngồi trên xe ghế dựa thượng, lấy ra tinh hạch liền bắt đầu hấp thu. Mèo đen nhìn Tần Nguyệt hấp thu tinh hạch khi thả ra dị năng tò mò trừng lớn hai mắt dựa trước. Nó đem đầu dựa qua đi, cơ hồ mau dán đến Tần Nguyệt trong tay chính hấp thu tinh hạch hắc ám dị năng thượng. Dương vô tội màu hổ phách đôi mắt dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Liếm liếm miệng, nhàm chán ngáp một cái. Lúc này mới bước ra chân nhỏ thuận theo đi đến Tần Nguyệt trên chân. Hoa đi lên ngủ, này vẫn là mèo đen lần đầu tiên như vậy không hề phòng bị tỏ vẻ thân cận. Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn trên đùi hoa thành đoàn miêu nhi. Sờ sờ nó đầu cùng cằm. Gia hỏa này thập phần hưởng thụ híp mắt ngẩng đầu lấy phương tiện Tần Nguyệt vuốt ve. Không cần bao lâu thời gian. Tần Nguyệt không hề áp lực hấp thu xong rồi trong tay tinh hạch. Nàng nhìn trong tay nhảy nhót hắc hỏa, từ trong không gian lấy ra hôm nay thu hoạch tinh hạch. Tần Nguyệt dẫn đầu lấy ra cấp bậc tối cao T1 tinh hạch. Hình chứng tinh hạch phản chiếu Tần Nguyệt trắng nõn ngón tay dưới ánh mặt trời lóng lánh lộng lẫy. Lưu quang, màu đen dị năng sợi tơ giống nhau quấn quanh đi lên. Cho người ta một loại yêu dị sạch sẽ mỹ cảm ni nàng không có trước hấp thu này cái tinh hạch, mà là đặt ở một bên, tính toán trước dùng bình thường tinh hạch khai vị, chờ Tần Nguyệt hấp thu 2-3 cái tinh hạch tính toán sử dụng cao cấp tinh hạch thời điểm. Mèo đen bỗng nhiên ngẩng đầu, một ngụm đem Tần Nguyệt trong tay hắc ám dị năng nuốt đi xuống. Sau đó híp mắt tiếp tục ngủ, chỉ chưa Tần Nguyệt một người kinh ngạc nhìn nó. Đợi trong chốc lát, Tần Nguyệt liền phát hiện chính mình khẩn trương quá mức, dị năng cũng không có đem mèo đen thế nào. Gia hỏa này vẫn là nhất phái 5 tháng mạnh khỏe vô ưu vô lự nhàn nhã dạng. Ước chừng là bị Tần Nguyệt lăn qua lộn lại lộng phiền. Mèo đen thu hồi chính mình bị bắt lấy chân nhỏ, bất mãn miêu một tiếng, không nghĩ ra cái nguyên cớ Tần Nguyệt cũng liền không có suy nghĩ. Nàng cầm lấy tinh hạch tiếp tục hấp thu năng lượng. Cảm thụ được sung túc năng lượng không ngừng ùa vào thân thể. Loại này cao cấp tinh hạch so giống nhau tinh hạch dùng tốt rất nhiều. Tần Nguyệt nhìn chăm chú vào trong tay tinh hạch chậm rãi biến bạch. Cuối cùng hóa thành bột phấn. Tiếp theo nàng lại không ngừng lấy ra thông qua nước suối tiến hóa tinh hạch. Từng bước hấp thu lên. Đãi cảm giác không sai biệt lắm thời điểm lắc mình vào không gian. Lúc trước quân đội đã rời đi. Nàng lại đem xe chạy đến hẻo lánh địa phương, Tần Nguyệt thực yên tâm sẽ không bị người nhìn đến, cho dù thật sự không gặp may mắn nàng cũng ở trên ghế sau thả chăn. Từ sau cửa sổ là nhìn không tới tình huống bên trong. Trước cửa sổ nói thực dễ dàng cho rằng người quá mệt nhọc đang ngủ. Trong không gian rau dưa trái cây thành thục hơn phân nửa. Tần Nguyệt đi đến ngoài ruộng động thủ lao động. Xanh mượt dưa chuột treo ở cái giá thượng, no đủ quả nho nhất xuyến xuyến buông xuống, thúy nộn nộn cây cải bắp chen chúc lớn lên ở cùng nhau. Cải trắng càng là tễ đến không phùng nhi lá cây ai ai tễ tễ hướng tứ phương duỗi thân. Tím đến tỏa sáng cả tím no đủ đáng yêu, còn có từ trong đất rút ra thô trắng củ cải trắng. To con khoai lang, khoai sọ, hạnh phúc thu hoạch đầy đất rau dưa trái cây sau. Tần Nguyệt lại hướng trên mặt đất bá nổi lên hạt giống. Lúc này bá đến tương đối thiếu, bởi vì đại đa số rau dưa trái cây đều có lưu căn. Không cần một lần nữa gieo trồng. Làm xong những việc này sau Tần Nguyệt đi đến không gian tuyền trong hồ. Phía trước nàng cảm giác được thân thể đã sung túc năng lượng. Có thể lại lần nữa lao tới nhị cấp liền không có tiếp tục hấp thu tinh hạch. Thông qua một đoạn thời gian lao động. Nàng tin tưởng thân thể đã đầy đủ thích ứng tân hấp thu năng lượng. Lúc này mới tính toán lại lần nữa thăng cấp, Tần Nguyệt cầm lấy tinh hạch ở trong nước hấp thu lên. Gần nhất nàng có loại rõ ràng cảm giác, không có cấp bậc tinh hạch đối nàng sắp không có tác dụng. Nếu không phải số lượng nhiều, hơn nữa nước suối tinh lọc phỏng chừng lần này nàng sẽ rất khó thăng cấp. Xem ra về sau nếu muốn biện pháp thu thập T1 tinh hạch. Cũng may tăng thi tiến hóa rất nhanh, tinh hạch phương diện không phải quá sầu người. Hấp thu rất cuối cùng một viên tinh hạch thời điểm, Tần Nguyệt rõ ràng cảm giác được trong thân thể bích chướng bị đánh vỡ. Cảm thụ được đầy đủ năng lượng kích động, Tần Nguyệt mở ra đôi mắt, rốt cuộc thăng nhị cấp. Ngài, vừa mới thăng cấp nàng như thế nào cảm giác chính mình hoa mắt. Lại nhìn một cái, điểm đen trừ bỏ càng đen, trong đó giống như bao vây lấy một cái khác tiểu hắc điểm mà ni. Tần Nguyệt nghiêm túc nhìn chăm. Chú vào, phát hiện trong lòng bàn tay kia cái tiểu hắc điểm đang ở chậm rãi phân liệt. Không cần bao lâu thời gian, chỉ thấy lòng bàn tay thượng một quả trứng cút lớn nhỏ hắc hỏa bên cạnh nhiều một cái tiểu đậu nành. Lớn nhỏ hắc hỏa, đây là, dị năng đang mang thai sinh con tiết tấu sao? Tần Nguyệt nhìn chăm chú vào trên tay hai tiểu đoàn điểm đen. Đầy đầu hắc tuyến, nàng nhớ rõ nàng trước kia hỏa hệ dị năng chỉ biết càng lúc càng lớn càng ngày càng tinh thuần nói. Hiện tại này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lái xe Tần Nguyệt ngẫu nhiên sẽ quay đầu xem một chút mèo đen. Mỗi lần bị nó phát hiện ánh mắt đều sẽ quay đầu chiều nàng vô tội miêu một tiếng. Ven đường phong cảnh đang không ngừng lui về phía sau. Lấy như vậy tốc độ đại khái thực mau là có thể đuổi theo quân đội. Chỉ là từ mèo đen nuốt nàng dị năng lúc sau, Tần Nguyệt liền có loại kỳ quái cảm giác, giống như các nàng chi gian liên hệ càng thêm thân mật. Nàng có thể dễ dàng phân biệt ra gia hỏa này cảm xúc cùng với nó hành động lý do. Thời gian ở Tần Nguyệt suy đoán cùng mèo đen dương dương tự đắc vẫy đuôi chung đi qua hơn phân nửa. Thực mau là có thể nhìn đến phía trước quân đội bóng dáng. Bên kia thực ầm ĩ, xe khai gần mới phát hiện là vài người ỷ vào chính mình trong tay có thương ở tác oai tác phúc. Chính là muốn cướp chiếm trung gian vị trí tốt nhất, Tần Nguyệt hướng tới dẫn đầu nhìn lại, người kia dáng người thô tráng rắn chắc, ánh mắt hung ác, nghĩ đến cũng là vì hắn này diện mạo cùng tác phong bị chiếm vị trí nhân ra sợ phiền phức sau tao. Mộ trả thù mới không dám thông chi quân đội, nhanh lên lan, đại gia tâm tình không tốt, tiểu tâm lau súng cướp cò, đầu chọc lão nửa là khinh thường nửa là uy hiếp nói. Đây là chúng ta vị trí, các ngươi không thể như vậy, trong mắt còn có hay không pháp luật, vóc dáng thấp thanh niên ý đồ cùng người giảng đạo lý. Pháp luật, a, ngươi thấy thứ đồ kia sao? Đầu chọc lão cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói. Chạy nhanh, đại gia chúng ta còn muốn nghỉ ngơi. Đừng vướng bận, các ngươi không thể như vậy. Đây là cướp bóc, nhỏ gầy vóc dáng thấp thanh niên nói còn không có nói xong đã bị kia đám người xô xô đẩy đẩy bài. Trừ nguyên lai vị trí, hắn còn không cam lòng kêu la một trận. Đáng tiếc kia đám người không ai để ý đến hắn. Mặc cho hắn kêu phá giọng nói nhân ra cũng bất động mảy may. Mà hắn lại không dám trực tiếp thông chi quân đội giải quyết này khởi tranh cãi. Tần Nguyệt nguyên bản là tính toán vòng qua đi. Chính là thấy một màn này lúc sau đột nhiên nhớ tới súng ống ở đối phó tang thi phương diện không? Có gì trọng dụng, nhưng ở đối phó bất lương đồng loại thời điểm lại có thể khởi đến thực tốt uy hiếp tác dụng. Chỉ cần sáng ngời súng ống là có thể làm người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà thế không bắt đầu trước nàng không có cơ hội, hiện tại nhưng thật ra không ai có thời gian quản này đó. Nàng nhớ rõ này phụ cận liền có một cái bí ẩn súng ống đạn dược kho. Không biết hiện tại có phải hay không còn ở, cái kia súng ống đạn dược kho kiếp trước là bị một đám cấp tang thi truy đến không đường nhưng trốn. Dị năng giả phát hiện, nghe nói phát hiện thời điểm còn dẫn phát rồi tranh chấp. Ít lợi phân phối không đều làm cho bọn họ trực tiếp nổi lên nội chiến. Tang thi còn không có đem bọn họ thế nào. Người một nhà nhưng thật ra làm thịt không ít người một nhà. Hủy hoại hơn phân nửa vũ khí kho. Tần Nguyệt bên miệng câu lấy cười lạnh. Tuy rằng không biết đạo đức thứ này một cân có thể đổi mấy cái màn thầu. nhưng cái này dùng ống đạn dược kho nàng muốn. Tưởng bãi, Tần Nguyệt lập tức đem xe quải một cái cong khai đi. Nàng nhớ rõ bên kia tính nguy hiểm không lớn, cũng không có cái gì đặc biệt nguy hiểm địa phương đáng giá chú ý. Nếu một hai phải nói kia đám người có tao ngộ đến nguy hiểm nói, cũng là nguyên tự với chính bọn họ bản thân tham lam môn sơ rượu ngon đỏ mặt khách. Tiền tài động lòng người, ít lợi thường thường càng có thể kiểm thí ra người bản tính. Bại lộ xấu mặt ác linh hồn, xuống xe tử, Tần Nguyệt uống lên mấy khẩu nước khoáng, đem cái chai ném về trong xe, nàng lấy ra rìu, kiểm tra rồi thượng hay không có không ổn sau mới nhích người đi trước cách đó không xa nhìn qua. Thực bình thường một cái tiểu khu, không trung xám xịt, tiểu khu chết giống nhau yên tĩnh, trong không khí bay vật thể hư thối khó nghe khí vị. Tần Nguyệt mặt không đổi sắc hướng trong đi, trên mặt đất còn lưu có khô cạn vết máu, ở này đó đại lượng màu đỏ thể rắn chung tựa hồ còn có thể nghe đến nhàn nhạt huyết tinh khí vị. Một đống lâu phía dưới vứt bỏ bị gặm thực sạch sẽ khung xương. Hai chỉ tang thi lắc lư đi tới. Tần Nguyệt nắm chặt trong tay rìu vọt qua đi, này thông hướng tây bắc đường nhỏ là nàng nhất định phải đi qua nơi. Nàng muốn vòng qua bên này vườn hoa tới mặt sau cùng một cái chăn bông kho hàng. Sau đó mở ra kho hàng tầng hầm ngầm khóa, tiến vào rốt cuộc tầng mới được, huy hạ rìu chém rớt nghênh diện mà đến hai chỉ tang thi. Tần Nguyệt nhìn qua địa hình sau nhanh hơn bước chân hướng trong đi. Một con kỳ quái điểu ở chi đầu dương màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng đi vào tiểu khu. Hú lên quái dị bay đi. Rát, cô, Tần Nguyệt nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn nhìn, vừa vặn thấy nó phành phạch cánh cất cánh động tác. Nàng nguy hiểm nheo nheo mắt, này chỉ điểu rõ ràng đã dị biến. Xem ra, không ngừng tang thi tiến hóa mau. Ngay cả động vật dị biến tốc độ cũng không chậm đi trong không khí mùi máu tươi dần dần dày. Cư dân lâu trung tang thi giống lên một tiếng càng thêm rõ ràng. Tần Nguyệt ánh mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, chẳng lẽ, nơi này còn có người sống sót, không có xen vào việc người khác. Tần Nguyệt chạy nhanh vòng qua vườn hoa đi phía trước đi. Mắt thấy sắp tới kho hàng, bên cạnh bóng ma đột nhiên đánh tới một con tang thi. Gần gũi nhìn nó hư thối mặt, nghe cay mũi mùi máu tươi, cùng với dơ hề hề duỗi lại đây tay, Tần Nguyệt tức khắc nổi giận, một cái dị năng qua đi đem nó biến thành cho tan. Sử dụng xong dị năng Tần Nguyệt mới phát hiện, đại khái là bởi vì có hai luồng điểm đen nguyên nhân. Lúc này tiểu hắc hỏa thiêu đốt tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Thiêu xong một toàn bộ tang thi thời gian giảm bớt phía trước hơn một nửa thời gian. Bất quá tương đối, nàng dị năng phát ra lượng cũng gia tăng rồi, tuy rằng thăng cấp sau nàng dị năng dự trữ lượng gia tăng rồi gấp đôi. Nhưng là nếu về sau một con tang thi liền dùng rớt như vậy nhiều năng lượng hiển nhiên không có lời. Có lẽ nàng hẳn là thử xem luyện tập đem dị năng tách ra đồng thời công kích hai chỉ tang thi. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là muốn đem vũ khí trang bị lộng tới tay. Hủ hóa khóa cửa về sau, Tần Nguyệt lắc mình tiến vào kho hàng, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn bông quân cái thứ ba địa lôi, cảm ơn khanh bổn giai nhân vứt lựu đạn, hôm nay xem nhắn lại thời điểm mới phát hiện có địa lôi. Sau đó lại xem, hoa mắt đi, cư nhiên có lựu đạn, vì đáng yêu thân, tác giả quân sẽ nỗ lực càng văn văn. Hết chương.